Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cơm xong, khi ra tính tiền, tôi hỏi chị. Ở đây số phòng có vấn đề gì phải không chị? Khi nào có thời gian, qua đây chị kể cho. Em ở phòng số 2 cũng ổn thôi. Nhưng nhớ một điều là đừng tắm vào đêm khuya. Và đêm khuya thấy ai tắm cũng đừng ra xem. Nhận tiền của tôi xong, chị vội xuống bếp nấu nướng. Thấy chị khá bận rộn, tôi không nài nỉ nữa, mặc dù khá tò mò. Mình mới về đây, chân ướt chân ráo, có nhiều thứ mới lạ, cần phải tìm hiểu và lắng nghe những người vùng này. Về khu tập thể, tôi thấy phòng số 1 đã bật đèn sáng, nhưng cửa phòng vẫn khóa. Có lẽ cái anh tên Tân ở phòng đó vừa mới về phòng rồi đi chơi. Tôi nằm trong phòng online, lướt Facebook trò chuyện với bạn bè, khoe với chúng nó về ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ. Đứa nào cũng comment chúc mừng, rồi là quá may mắn, là thuận lợi. Cái kiểu chúng nó vẫn nói tay không bắt giặc, không tốn đồng tiền chạy trọt, vẫn có việc làm đường hoàng. Mãi vui tới hơn 10 giờ đêm, tôi mới tắt điện nằm ngủ. Căn phòng này lâu không sử dụng, mùi ẩm mốc xộc lên mũi rất khó chịu. Tới gần 12 giờ đêm, tôi vẫn không ngủ được. Chợt nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy có một bóng đen in hình lên cánh cửa. Có vẻ như ai đó đang rình rập tôi. Ở đây có ăn trộm à? Tôi từ từ nhổm dậy, khẽ đi ra mở cửa phòng. Dù sao, tôi cũng khá tự tin. Thời học đại học, tôi cũng đã từng học thiếu lâm Phật gia quyền, đã đạt tới hồng đai nhị đẳng. Tôi định thần nhìn kỹ lại, thì bóng đen vụt biến mất. Tôi giật nhanh khóa cửa lao thẳng ra ngoài. Không một bóng người, bầu trời tối đen như mực. Cả khu bệnh viện lác đác vài bóng đèn lấp ló nhập nhoạng. Nhìn ra vườn thuốc nam, khu nhà xác trắng toát rờn rợn. Bất giác, từ phía phòng tắm của khu tập thể, một bóng đen lù lù đi tới. Tôi lùi lại hai bước thủ thế, căng mắt nhìn qua bóng đêm xem bóng đen đó là gì, người hay ma vậy. Nhớ lời chị quán cơm dặn, tôi chợt rùng mình. Lẽ nào ma quỷ gì chăng? Phải có gì đó bí ẩn, chị ấy mới có vẻ nghiêm trọng như thế chứ. Bóng đen càng gần, tôi nhận ra dáng dấp một người đàn ông thấp lùn, bước đi khập khiễng, nghiêng qua nghiêng lại. Thằng nào kia? Một âm thanh lè nhè phát ra từ bóng đen đó. Tôi đây, ông là ai? Tôi cứng cỏi lên tiếng. Mày là đứa nào vào đây mà dám hỏi tao? Bóng đen xông tới, bật đèn flash của điện thoại lên soi vào mặt tôi. À, mày là thằng mới tới ở phòng số 2 phải không? Bóng đen đẩy cửa phòng số 1 rồi bật đèn lên. Anh Tân phải không? Tôi ngờ ngợ hỏi. Vì hồi chiều anh Sung có bảo người ở phòng số 1 tên là Tân. Ừ, sao giờ còn chưa ngủ? Giọng anh lẻ nhẹ phả ra toàn mùi rượu. Chiều có nghe chú bảo vệ nói có người mới vào công tác sẽ bố trí ở phòng số 2. Vừa nãy nhìn mặt chú non choẹt là anh đoán là lính mới rồi. Vào phòng anh chơi. Tôi bước vào phòng anh. Căn phòng cũng đơn sơ y như phòng của tôi. Chỉ khác duy nhất trên tường có treo một cây đàn guitar đã cũ. Anh chắc mới đi nhậu về. Ừ, làm một tí với vài thằng bạn trong xóm trên. Chú mày có biết nhậu không? Cái khoản này thì em chịu. Làm vài ly là say à? Đúng thế thật. Tôi chẳng hiểu sao uống rượu rất kém. Cũng chịu khó tham gia với đám bạn trong lớp, nhưng không lên đồ được. Liên hoan nào của lớp, đám con trai cũng bắt tôi qua bàn con gái, vì không đủ level ngồi chung với chúng nó. Thế thì ở đây anh luyện cho. Anh Tân cười khật khưỡng. Anh có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net